Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, chương 123, buổi chiều 2 điểm, chương thứ tư. Hừm, thân ái, ngươi làm sao đột nhiên trở về? Jin nhìn thấy Tống Siêu đột nhiên xuất hiện ở phòng thí nghiệm. Thả xuống trong tay thí nghiệm dụng cụ, đi lên trước thăm hỏi. Muốn ngươi, bảo bối, khà khà, Tống Siêu nói tiến lên ôm lấy nữ nhân này. Hôn môi môi đỏ, mãi đến tận đối phương thở hồng hộc mới thả ra. Nghĩ một hồi vẫn là thật lòng nói ra. Tesseract đã đến giờ, để SHIELD lấy đi. Ta sẽ trở lại, công ty không cần ta nhìn chằm chằm. Há, vậy ngươi sau đó đều ngốc ở trường học à? Jin nghe vậy suy nghĩ một chút hỏi. No, ta ở công ty trang trí mấy tầng thành tựu ta chuyên môn phòng ngủ. Sau đó ngươi cùng Ororo cũng trôi qua. Ngươi biết giáo sư năng lực, quá ảnh hưởng ta. Tống Siêu lắc đầu từ chối nói rằng, nghĩ đến chắc năng lực, không nhịn được nhổ nước bọt lại. Jin không nhịn được đánh Tống Siêu một hồi. Chắc không phải là người như thế. Hắn khi chúng ta đều là con của hắn. Hừm, ta biết a. Tống Siêu nghe vậy gật đầu, cũng không phản bác, còn rất là tán thành. Chỉ là ta vẫn là không có thói quen chính mình cùng nữ nhân lên giường thời điểm. Bên cạnh có người có thể bất cứ lúc nào nghe được nhìn thấy. Mặc dù đối phương sẽ không như vậy làm, thế nhưng trong lòng ta vẫn là khó chịu a. Ngược lại, công ty phòng ngủ, ta đều chuẩn bị kỹ càng. Ngươi xem đó mà làm thôi. Jin nhìn Tống Siêu chơi xấu, nguýt một cái. Đáng tiếc a, hiện tại Tống mỗi người trạng thái rất không ổn định. Lúc này thực sự không nhịn được, tiếp tục hôn môi nữ nhân này, tay sờ soạng phía sau lưng, chậm rãi tuột xuống, Ionia chiến tranh mở ra đi. Dimasia nặc tay xuất chinh, Dimasia đế quốc General, có, sức mạnh của Dimasia, danh hiệu Garen miện hạ. Chính thức mở ra quyết chí tiến lên xung phong, Dimasia vạn tuế, tháp ở người ở, vì đẩy ngã phe địch thủy tinh. Giết tới nửa đường thời điểm, phe địch đến rồi cứu viện. Storm Ororo nửa đường đi đến, vốn định cứu viện Phoenix. Chỉ là nhìn thấy hiện trường tình hình trận chiến trình độ kịch liệt, do dự, còn muốn lui lại, đáng tiếc chậm, cái nào chạy trốn, trực tiếp bị ngăn cản. Đáng thương hai cừu nhỏ, chỉ có thể bị ép tiếp thu chiến tranh gột rửa. Tuy rằng Dimasia vẫn dũng cảm tiến tới, thế nhưng phe địch hai người rất quen thuộc, học được phối hợp lẫn nhau, vừa đánh vừa lui, không thời cơ đến cái phản kích. Tình hình trận chiến vẫn kéo dài, mãi đến tận bóng đêm giáng lâm, mặt trăng lên tới giữa không trung, Dimasia đế quốc rốt cục thắng được thắng lợi. Há, ta trời ạ, cũng đã hơn 10 giờ, Ororo thu dọn thật quần áo, mới nhìn thấy thời gian cũng đã nửa đêm 10 giờ. Cơm tối thời gian sớm quá, kinh ngạc thốt lên lên. Đùng, Tống Siêu còn chưa kịp nói chuyện, liền đã trúng hai dưới đánh. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lúc này không phải cùng nữ nhân giảng đạo lý thời điểm, chỉ có thể trang túng. Bọn nhỏ khẳng định đang chê cười chúng ta a. Chắc cũng không có tới cho chúng ta biết ăn cơm tối a. Jin nghĩ đến ngày mai bọn nhỏ chuyện cười cảnh tượng, cũng không nhịn được oán giận Tống Siêu. Há, được rồi, có gì to tát, lại nói các ngươi sau đó cùng ta sống ở công ty là tốt rồi. Tống Siêu thực sự không nhịn được nói. Câu, trụ ở công ty, Ororo không biết tình huống cụ thể. Lúc này nghe vậy lộ làm ra một bộ nghi hoặc vẻ mặt. Ta ở công ty tổng bộ nhà lớn để lại 4-5 tầng, thành tựu chính ta chuyên môn gian phòng. Người biết ta không thể vẫn ở trong trường học, ở bên ngoài mua nhà lại quá phiền phức, ta người này rất lười. Vì lẽ đó hiện tại tân công ty nhà lớn rất lớn, ta trở nên trống không mấy tầng chính mình dùng. Một lần đạt được nhiều a, người cùng Jin sau đó cùng ta sống ở công ty, an toàn còn thuận tiện, mỗi ngày đến trường học bằng người khác đi làm như thế. Tống Siêu quay về Ororo cẩn thận giải thích một lần tại sao muốn các nàng cùng chính mình ở công ty. Nhưng là chúng ta không ở trường học lời nói, chắc một người Vạn nhất xảy ra chuyện gì, cũng không ai trợ giúp a. Sku, ngạch, Ororo nghĩ đến nếu như sau đó buổi tối đều không được trường học. Trong trường học nhiều như vậy hai tử, mà chắc một người khẳng định chăm sóc không đến. Vạn nhất có cái gì kẻ địch loại hình, càng là gay gâu, muốn nói Scott cũng không ở. Nghĩ đến Jin, ngừng lại lời nói. Jin nghe được Scott, sắc mặt tối sầm một hồi. Có điều nghĩ một hồi, vẫn là nói rằng, Ororo nói đúng, chúng ta buổi tối đều không ở trường học lời nói. Chắc một cái thật sự chăm sóc không đến. Thật có chuyện gì phát sinh, đến lúc đó hối hận không kịp. Scott vẫn chưa có trở về trường học. Hắn, quên đi, không nói hắn, mà những người khác, Logan, Henry, đều bị người kéo đi công ty. Hiện tại bọn họ một năm cũng là tình cờ trở về hai thứ. Có sức chiến đấu hài tử, gần nhất cũng đều bị người kéo đi Umbrella. Ta cảm thấy cho ta cùng Ororo không thể. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Jin nhìn Tống Siêu, lắc đầu một cái, không có tiếp tục nói hết. Tống Siêu hiểu rõ, ngẫm lại cũng là chính mình không có cân nhắc chu đáo a. Trong trường học sức chiến đấu mặc kệ là thành thục Logan, Henry a, vẫn là đang trưởng thành, John a, Bobby a, những này, trên căn bản bị chính mình kéo xong xuôi, lại đem mình hai cô gái mang đi. Thật sự chỉ còn dư lại lão già trẻ nhỏ. Hừm, các ngươi nói có đạo lý. Đi thôi, trước về phòng ngủ tắm. Vấn đề này trở lại đang nghĩ. Hiện nay xem ra là có chút vấn đề. Cân nhắc không chu đáo a, chẳng muốn hiện tại suy nghĩ nhiều. Tống Siêu ôm hai cô gái, rời đi phòng thí nghiệm trước tiên. Chờ tắm xong nằm ở trên giường. Thời gian đều đi đến 11 giờ. Ba người cũng không đi tìm đồ vật ăn. Không nói Tống Siêu, kỳ thực Jin cùng Ororo một ngày hai thiên không ăn đồ ăn cũng không đáng kể. Cái thời đại này là siêu năng lực thời đại, thực sự là thuận tiện quá nhiều rồi. Người ngày hôm nay thật giống có chút không giống nhau a. Jin gối lên Tống Siêu cánh tay, cùng Ororo hai bên trái phải nằm ở Tống Siêu hai một bên. Lúc này không nhịn được hỏi cú. Há, cái gì không giống nhau a? Tống Siêu chính xuất thần nghĩ đến cùng giải quyết như thế nào hai cô gái cùng chính mình không ở tại trường học, mà trường học an toàn không lo hai toàn kỳ mỹ tình huống. Nghe được bên tai có lời nói âm thanh, thuận miệng hỏi, Jin nhìn ra Tống Siêu xuất thần, nghe vậy không có tiếp tục truy hỏi, tay nhỏ ở người đàn ông này trước ngực một hồi xoa xoa. Ororo đúng là nghĩ một hồi nói rằng, Jin hẳn là muốn hỏi ngươi. Ngày hôm nay tại sao động tác cuồng bạo như vậy? Cùng ngươi trước đây bình thường không giống nhau. Há, Tống Siêu triệt để hoàn hồn. Suy nghĩ một chút vẫn là nói rằng, chính mình nữ nhân, không có cần thiết ẩn giấu. Gần nhất tâm thái xảy ra chút vấn đề. Hai ngày trước buổi chiều khoảng chừng, trái phải, ta lại đột nhiên, không hiểu ra sao, trong lòng cảm giác buồn bực. Hừm. Sau khi khả năng còn gián tiếp thương tổn Emma một hồi. Tuy rằng ta sau đó đạo quá khiêm tốn. Này sau khi ta ngủ một giấc ngủ hai thiên mãi đến tận xế chiều hôm nay tỉnh lại, sẽ trở lại trường học tìm các ngươi. Gặp phải tình huống như vậy, ở bên ngoài dễ dàng gặp sự cố. Ororo ngắt Tống Siêu một hồi. Có phải là thô bạo đối xử Emma? Hành vi của ngươi như vậy, làm người rất đau đớn tâm. Biết mình nam nhân cái gì đức hạnh, cái gọi là gián tiếp thương tổn không phải là cái kia sự việc sao? Chỉ là như vậy đối xử một người phụ nữ, chỉ sợ đối phương cả nghĩ quá rồi a. Ta biết, ta lần sau về công ty gặp lại lần nữa cùng Emma giải thích. Vì lẽ đó ta này không lập tức cản trở về rồi sao? Chỉ sợ tâm thái gặp sự cố thời điểm, ở bên ngoài lại gặp phải chuyện gì, mà các ngươi... Ta tin tưởng có thể lý giải ta. Tống Siêu rất khiêm tốn tiếp thu phê bình. Emma đến cùng chính mình không phải thời gian dài cùng nhau. Mà tình cảm lẫn nhau rất phức tạp. Tình yêu căn bản không có. Mà là những thứ đồ khác lẫn lộn ở bên trong. Tuy rằng nữ nhân này thành thục đại khí hiểu chuyện. Có điều Tống Siêu vẫn là quyết định lần sau lại đi thật lòng giải thích. Người nói hai người ngày trước buổi chiều đột nhiên tâm tình không tốt. buồn bực lên, là buổi chiều 2 điểm khoảng chừng. Trái phải à, lúc này vẫn không có nói xen vào Jin. Đột nhiên mở miệng hỏi lên, Tống Siêu kinh ngạc lại. Vấn đề này sao? Cao mày nghĩ một hồi, quay đầu nhìn Tần, hừm, ta ngẫm lại, lúc đó SHIELD đến giao tiếp Tesseract. Thật giống gần như là buổi chiều 2 điểm khoảng chừng. Trái phải đi, làm sao, thân ái, Jin nhìn Tống Siêu một ánh mắt, không có trực tiếp trả lời, mà là quay về Ororo hỏi, Ororo, 2 ngày trước chuyện buổi chiều, còn nhớ à, hừm, Ororo nghe vậy, lúc này mới nghĩ đến vấn đề mấu chốt đến, sắc mặt có chút nghiêm nghị, khi đó Jin, ngươi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.